Tỷ phu vinh dự, chương 130, một cái giá lớn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, người ta không có tham ăn. Ca mới tham ăn, ca ôm ta một cái. Tiểu quân hướng ta làm nũng. Cái kia lười biếng thẹn thùng hình dáng đủ để nghiêng nước nghiêng thành. Tuổi con nhỏ nhỏ tự như thế. Trưởng thành còn phải, ta không có bất kỳ kháng cự tự ôm sát tiểu quân. Hôn lên cái kia hai mảnh cặp môi thơm. Đầu lưỡi của ta bắt đầu truy đuổi chơi đùa, quần ngắn rơi ra bên giường, quần lót cũng đi theo chảy xuống, ngay sau đó đại nhục bổng o không ô theo đuôi mà đến. Đứng ở bóng loáng gò núi, thật không nghĩ tới trải qua cả đêm như gió bão mưa rào tẩy lễ sau. Tiểu quân phản ứng như cũ mẫn cảm, non mềm trên mép dòng suối róc rách, ta rất dễ dàng sẽ đem đại nhục bổng o không ô chọc vào đến chỗ sâu nhất. Muốn điểm nhẹ á tiểu quân thổ khí như lan, đối với tham ăn con mèo nhỏ không thể nhẹ, muốn hung hăng mà giáo huấn, ta nhô lên đại nhục bổng o không ô hung ác mà lề mề. Nếu như không phải sợ được gì phát hiện, của ta tiến công sẽ càng hung mãnh, bất quá tiểu quân chui đầu vô lưới còn lòng tham không đáy. Càng kiên định ta muốn hảo hảo trà đạp quyết định, đầu của ta mỗi lần cắm vào trước, đều muốn cạo cạo mép nàng. Mép nàng do cánh hoa còn non, ta thực sợ cạo phá, ân, cả ôm chặt điểm, tiểu quân phản ứng không hề ngốc, nàng có thể hóa giải ta hung ác tiến công, tại ta như thiểm điện cắm vào lúc, nàng thậm chí có thể như thiểm điện mà chuyển di góc độ, để cho ta đại nhục bổng o không ô chọc vào đến nàng cho rằng thoải mái nhất địa phương. Ô, thật sự là tuyệt không thể tả. Tiểu quân đối với ân ái lĩnh ngộ quả thực là tiến triển cực nhanh. Thoải mái sao, ta cải biến đút vào phương thức, động tác rất ôn nhu, bởi vì ta tinh tường hung mãnh chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Kết quả là chỉ biết càng nhanh chóng tan tác, chậm một chút, ôn nhu một điểm, có lẽ còn có thể có phần thắng cơ hội. Ta kẹp chặt tiểu quân núm vú xoa nhẹ, hai bút cùng vẽ nhất định càng có lực sát thương. Ân, ca. Ta thích ngươi sờ người ta, ô tiểu quân không hề né tránh của ta cắm vào. Cao trào đã đến lúc, lỗ điểm mẫn cảm đã hợp thành nhất thể, kích thích bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể kích nổ cao trào. Tiểu quân âm đo đã bắt đầu kịch liệt co rút lại. Có thích hay không ca làm ngươi, ta dày đặc mà dán tiểu quân bụng dưới co rúm, như vậy càng có lực lượng, cũng sẽ không phát ra rất lớn tiếng vang. Hì, ưa thích, a hát, ca, ta muốn đi tiểu a hát ô tiểu quân cao trào không phải rất kịch liệt. Nhưng rất dễ dàng đến, ta vừa có cảm giác, nàng đã đi tiểu nếu như ta nghĩ đến cao trào. Cái con kia có thể tiếp tục đút vào, ta hoàn thành duy nhất một lần sung sướng, tiểu quân có thể đạt được 3 lượt đi tiểu kinh nghiệm. Vừa so sánh với 3. Xem ra tiểu quân vĩnh viễn lợi nhuận định ta. Tiểu quân, ta muốn chọc vào ngươi lỗ đít. Thừa dịp tiểu quân thoải mái thời điểm, ta đưa ra công tác chuẩn bị đã lâu nghĩ cách. Thập, cái gì là lỗ đít? Tiểu quân thở hổn hển. Là được, tựu là đại tiện địa phương. Ta giải thích, tiểu quân giận dữ, ngươi đi chết á, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thị ủy văn phòng tuy nhiên chỗ phồn hoa khu vực. Nhưng thân thể của ta chỗ trong đó cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ồn ào náo động. Tại đây đều có một phần đặc biệt yên lặng. Kiều Vũ thoạt nhìn bề bộn nhiều việc. Thị ủy văn phòng đặng thư ký truyền đạt ta cầu kiến ý nguyện sau. Ta chọn vẹn đợi một giờ. Một giờ không dài, nhưng bọn người chờ thêm một giờ tựu lại để cho người bực bội. Bất quá. Kiều Vũ xin lỗi ngay lập tức đem ta nội tâm bực bội hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này thị ủy công tác quá nhiều. Ta lại vừa xong đảm nhiệm. Công tác bắt đầu giật gấu vá vai nghèo rớt rái. Thậm chí luống cuống tay chân. Ha ha, cho ngươi đợi lâu như vậy thực không có ý tứ. Ngươi khả ngàn vạn đừng với ngươi gì nói ta lãnh đạm ngươi. Tránh khỏi nàng lại cùng ta phát giận. Như thế nào, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Kiều Vũ chỉ vào ghế sofa ý bảo ta tọa hạ. Ngồi xuống, ta vừa dứt ngồi, đặng thư ký gục một chén nước trà cho ta. Kiều bí thư, vốn ta muốn hô ngươi Kiều bá bá, bất quá dượng dặn dò ta, nói Kiều bá bá công và tư rõ ràng, đang làm việc nơi, ta hay là xưng hô Kiều bí thư cho thỏa đáng. Ha ha, ngươi dượng thực hội giáo đạo a hát. Ha ha, Kiều Vũ cười to, kỳ thật, ta ưng thuận sớm chút đến xem Kiều bí thư. Đến một lần hướng Kiều bí thư gửi lời thăm hỏi. Thứ hai là muốn biết rõ Kiều Như Cốc đại ca tình huống. Ta cung kính mà nhìn xem Kiều bí thư. Kiều bí thư là người phương Nam, khuôn mặt gầy, lông mày xanh đôi mắt đẹp, cùng Kiều Như Cốc khoảng chừng 7 phần rất giống. Sắc mặt của hắn vốn một mực rất bình thản, nhưng nói lên Kiều Như Cốc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Không cần hắn mở miệng, ta đã đoán ra Kiều Như Cốc tình huống không tốt. Quả nhiên, Kiều Vũ ảm đạm nói, vẫn còn hôn mê, trong nội tâm của ta khổ sở cực kỳ, không thể nào ngôn ngữ. Hay là Kiều Vũ phá vỡ trầm mặc, hắn cởi mở cười cười, ngươi gì ngày hôm qua đi tìm ta. Ta cũng biết công ty của các ngươi một sự tình, công ty của các ngươi có rất nhiều chế độ không hợp quy phạm. Cái này có tiền nhiệm khuyết điểm, cũng có công ty của các ngươi tiêu cực địa phương, lần này tài chính tổn thất thì đến được 600 triệu. Tạo thành công ty của các ngươi thiệt thòi tổn hại, những này lỗ lã không thể tái giá đến ngân hàng trên người. Hiện tại ngân hàng gây dựng lại. Đối với một ít tài chính diễn sinh cơ cấu đều phân rõ giới tuyến. Chuyện của các ngươi phải tự mình đối mặt, có thể đền bù hết sức đền bù, không thể đền bù, hy vọng các ngươi tổ chức cổ đông hội nghị, trao đổi cùng ngân hàng mượn tiền, điều kiện là công ty của các ngươi cổ quyền. Theo như trước mắt tình hình, công ty của các ngươi phải một lần nữa tuyển cử bước phát triển mới ban giám đốc. Đương nhiên, nói như vậy, Trung Hàn ngươi tổng giám đốc vị trí tự tràn đầy nguy cơ. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, ta có thể cho ngân hàng bên kia tạm thời không niêm phong công ty của các ngươi tài khoản. Nhưng kỳ hạn chỉ có 3 tháng, ta cũng chỉ có thể đến giúp tại đây. Những thứ khác hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Cảm ơn Kiều bí thư, ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn, kỳ thật 600 triệu chúng ta cũng không phải không có. Mà là cầm lấy đi đầu tư bỏ vốn, trong lúc nhất thời gom góp không đi ra, Kiều bí thư giúp chúng ta thư thả 3 tháng, vậy thì thật là giúp đại ân, phi thường cảm tạ ngươi. Được rồi, đừng quá khách khí, ngươi trở về đi, cũng đừng lại cho ngươi gì quan tâm. Kiều Vũ mỉm cười mà đi đến ta trước mặt, chủ động cùng ta bắt tay nói đừng, xem ra gì vô thanh vô tức, sau lưng lại giúp ta một cái đại ân. Trong nội tâm của ta cảm kích đâu chỉ vạn phần, đi ra thị ủy văn phòng, tâm tình khoan khoái dễ chịu ta trực tiếp trở lại công ty. Đứng tại cửa thang máy, không khéo gặp Trương Ngôn Ngôn, nàng càng ngày càng xinh đẹp, nhìn thấy ta lúc, rõ ràng xấu hổ hồng không dám nhìn ta, mời đến cũng không đánh tự quẹo vào đầu bậc thang, tình nguyện đi thang lầu cũng không muốn cùng ta ngồi chung thang máy. Ta buồn bực, không thể nào. Ta trở nên đáng sợ như vậy. Không được, ta hỏi cái minh bạch, thang máy đứng ở lầu 4. Trước kia ta thường xuyên chạy lầu 4 bí thư sử trường. Hiện tại đến số lần ít hơn nhiều, cái này cũng không hay. Làm như người lãnh đạo, sẽ đối công nhân, đặc biệt là đối với những cái kia đáng yêu PR thư ký nhóm nhiều điểm quan tâm. Ai, chỉ là của ta quan tâm quá mức. Ngẫm lại tuyệt đại đa số nhỏ thư ký đều tại sự quan tâm của ta hạ lên giường. Trong nội tâm tự một mảnh áy náy, tổng giám đốc tốt, khanh khách, rất lâu không gặp tổng giám đốc đã đến, là đồng hướng ta chạy tới. Tinh xảo dài cao gót gõ chạm đất gạch, vừa người chế ngự, đồng phục hạ, cái kia bộ ngực dị thường xông ra, nổi bật, ai, ngực lớn bộ là KTPA Kim chiêu bài. Ta không có lý do gì không kéo dài loại này thúc người ham hở tiến lên tốt truyền thống. Đối mặt sáng sủa La Đồng, ta báo dung mỉm cười, xinh đẹp Hà Đình Đình cũng không bị cản trở đi tới. Thanh âm ngọt ngào mà hỏi thăm, tổng giám đốc, lúc nào mang bọn ta đi ca hát, cái này, ta vẫn không trả lời, cũng cảm giác được có hai đạo lãnh mang bắn tới, không cần đoán. Cái này hai đạo lãnh mang đến từ bên trái 45 độ góc đích văn phòng. cái này văn phòng lão đại là Trang Mỹ thì, đương nhiên còn có bên phải 45 độ cái góc xử lý công thất. Cái này văn phòng trưởng môn tựu là của ta Đái Tân Ni. Ai, đầu ta lớn hơn, vẫn còn tính toán tiên tiến Trang Mỹ thì văn phòng, hay là tiên tiến Đái Tân Ni văn phòng. Đột nhiên, phản ước theo đằng sau ta cửa ra vào đi đến, nàng hai tay ôm một đống lớn văn bản tài liệu. Trông thấy ta, tay nàng run lên, văn bản tài liệu rầm rầm mất một nửa trên mặt đất. La Đồng cùng Hà Đình Đình một tiếng thét kinh hãi đều tới hỗ trợ nhặt. Ta thấy thế không ổn, nếu như lại đợi xuống dưới chỉ sợ muốn sai lầm, tranh thủ thời gian bỏ xuống một câu. Mọi người khổ cực, cuối tuần muốn đi ca hát khiêu vũ đều cùng Trang thư ký báo cáo. Toàn bộ do nàng an bài. Cần thiết phí tổn tính toán PA chi tiêu, Trang thư ký ký tên sau do công ty tài vụ bộ thanh lý. Nói xong, ta chuồn mất, trở lại tầng cao nhất đại sảnh, ta cảm thấy được hào khí có điểm quái dị, bình thường vui vẻ nghịch ngợm thượng quan tỉ muội không cười âm thanh. Chỉ là khô cằn mà hướng ta vấn an, lưỡng trương khuôn mặt nhỏ nhắn băng băng lạnh lùng. Làm sao vậy, chim quyên, ta hỏi. Vịnh Nhàn tỷ tỷ đang đợi ngươi, thượng quan chim quyên nói. Đợi cho tới chưa, còn khóc, thượng quan chim hoàng oanh bổ sung một câu. Người nàng đâu này, ta vội hỏi, ở bên trong, thượng quan chim hoàng oanh chỉ ở vào người của ta xử lý công thất. Nhớ rõ, vô luận người nào đều không cho tiến đến, có người tìm tự nói ta không tài, ta nghiêm khắc mà dặn dò thượng quan tỉ muội. Dùng Lê Hoa Đái Vũ để hình dung Quách Vịnh Nhàn nước mắt nhất định không thích hợp. Dùng Mưa Rơi Chuối Tây để hình dung có lẽ không giữ quy tắc cảnh. Tuy nhiên tục tằng một ít, nhưng Quách Vịnh Nhàn thật sự khóc thành nước mắt người tựa như. Ta đau lòng được muốn chết, tranh thủ thời gian hỏi. Nhàn tỷ, đây là làm sao vậy? Hoa, chấm chấm, tiếng khóc càng lớn, như vậy khóc pháp, một cuốn khăn tay cũng không đủ. Ta mang theo vô tận áy náy đem khăn tay đưa tới. Trải qua một đêm thời gian, ta càng thêm thông cảm Quách Vịnh Nhàn tâm tình. Không có tình ái cảm tình quả thực chính là một cái yếu ớt cái thùng rỗng. Tùy thời tùy chỗ đều sụp đổ, dù là lại tỉ mỉ che chở. Chỉ cần có một ít phong, cũng có thể dễ dàng mà đem cảm tình phá hư hầu như không còn. Cho nên ta không ưng thuận trách cứ Quách Vịnh Nhàn nhẫn tâm ly hôn. Nàng cùng không ai sùng văn sớm đã không có cảm tình trụ cột. Ta ưng thuận quan tâm Quách Vịnh Nhàn, cho nàng muốn yêu, ta phải, là tới từ trước. Hoa, Quách Vịnh Nhàn nước mắt phát triển mạnh mẽ, đừng nói ngốc lời nói a hát, tại KT ở bên trong người nào cũng có thể thiếu. Duy chỉ có không thể thiếu khuyết Nhàn tỷ, ngươi là KT đại nội tổng quản, cũng là đại tỷ của ta tỷ. Đừng khóc, đừng khóc, đợi lát nữa còn muốn thỉnh Nhàn tỷ ăn bài bán ra Bích Vân Sơn Trang. Công ty nhu cầu cấp bách tiền mặt, nhìn xem Bích Vân Sơn Trang giá cả như thế nào. Chỉ cần không lỗ để lại mất, ta ôn nhu khuyên bảo. Phải hay là không bán đi những này biệt thự sau. Ta có thể từ trước, Quách Vịnh Nhàn chỉ sát nước mũi. Lông mi thật dài lên đều treo đầy nước mắt. Ngươi muốn từ trước, ta tự đóng cửa. Quay trở lại quê quán đi trồng rau, ta vừa buồn cười vừa tức giận, đã ngươi chán ghét ta, vì cái gì không cho ta từ trước, Quách Vịnh Nhàn bên cạnh khóc bên cạnh hỏi, ta ở đâu chán ghét qua ngươi, ngươi là bảo bối của ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi, ta thở dài một hơi, đêm qua ngươi đi không từ giã, đây không phải chán ghét ta là cái gì, ngươi ngủ rồi, ta đương nhiên sẽ không nhao nhao ngươi. Đây là yêu ngươi, không nên nói dối, ngươi biết ta cũng không có ngủ, trong lòng ngươi nhất định cho rằng ta là một cái ích kỷ nữ nhân. Vì tình ái, vì có thể mang thai mà vứt bỏ trượng phu, ngươi nhất định là nghĩ như vậy, ta cảm giác được, không phải, nếu như ngươi ích kỷ, ngươi 20 năm trước có thể ly khai Sùng Văn, nếu như ngươi ích kỷ, ngươi tại đây hơn 20 năm ở bên trong có vô số cái phản bội trượng phu cơ hội. Nhưng ngươi không có phản bội, cho nên hoàn toàn trái lại, ngươi là một cái vĩ đại nữ nhân, ta có thể đạt được ngươi là phúc khí. Đừng khóc, đêm qua trong nội tâm của ta quả thật có chút áp lực. Trải qua cả đêm sau, ta triệt để nghĩ thông suốt, cũng lý giải Nhàn tỷ. Thực xin lỗi, Trung Hàn vì đêm qua đi không từ giã hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta, ngươi nói cũng là thật tâm lời nói. Việt không nói đùa, ta cùng Sùng Văn 10 năm trước sẽ không có cảm giác. Trên mặt cảm tình chỉ là thói quen mà thôi. Không có cảm tình trụ cột hôn nhân làm sao có thể hạnh phúc. Ly hôn là vấn đề sớm hay muộn thôi. Dù là bệnh của hắn tốt rồi, ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh hắn. Tuy nhiên ta cùng với Sùng Văn tầm đó vẫn có cảm tình. Nhưng cái kia cảm tình đã biến chất. Ngày hôm qua ta cố ý kể một ít chịu nhục lời nói dối đến kích thích Sùng Văn. Tựu là muốn chứng minh ta vì trị liệu bệnh của hắn chỗ trả giá tâm huyết. Ta đã hết lực tuy nhiên như cũ không cách nào đem hắn trị hết bệnh. Nhưng là giải quyết xong ta một cái cọc tâm sự. Cái này tâm sự như khối tảng đá lớn đầu đặt ở ta đáy lòng 20 mấy năm. Hiện tại rốt cục có thể triển khai mở cái này khối tảng đá lớn đầu. Ta cả người đều dễ dàng. Trung Hàn, ta tại sao phải nấu thuốc súp? Ta tại sao phải thuật thôi miên? Những điều này đều là ta 10 mấy năm qua nghĩ hết thảy biện pháp vì trị liệu Sùng Văn bệnh sở học. Quách Vịnh Nhàn mỗi chữ mỗi câu đều bị ta rung động. Ánh mắt của ta chừng được so Nhiêu Linh còn đại. Không thể tưởng được trong lúc này khúc chiết dĩ nhiên là như thế khó có thể tưởng tượng. Ta vì Quách Vịnh Nhàn chấp nhất thật sâu cảm động. Đối mặt như vậy một vị kinh nghiệm nhân sinh khó khăn nữ nhân. Ta như thế nào lại chán ghét nàng? Nhàn tỷ, ta muốn ăn canh, ta động tình mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn. Sớm luộc tốt rồi, Quách Vịnh Nhàn một bên lau nước mắt một bên đứng lên. Ảo thuật tựa như xuất ra một cái tinh mỹ bình nước nóng. Thật xinh đẹp bình nước nóng. Ta đại khen, đương nhiên, ta mới mua ly khai Sùng Văn ra. Ta cái gì đều không muốn, chỉ lấy y phục của ta. Quách Vịnh Nhàn mở ra bình nước nóng. Một cổ mùi thơm bay ra. Cái mùi này cùng dĩ vãng khắc hẳn bất đồng. Thơm quá, ta hấp một miệng lớn khí. Đương nhiên hương, ta thấy ngươi mỗi lần uống thuốc súp đều rất khó chịu bộ dạng. Tự cải biến bỗng chốc phương thuốc, như vậy ngươi tự không biết là khó uống. Quách Vịnh Nhàn tại trên bàn trà ôn nhu mà đem hương khí bốn phía dược súp đổ vào một cái nhỏ bát sứ. Đưa tới trước mặt của ta. Nhàn tỷ, ngươi đối với ta như vậy. Ta dốc sức liều mạng nhịn xuống. Nhưng con mắt hay là ẩm ướt, ngươi cũng không muốn cảm động mà, lấy trước kia chút ít dược súp vừa thối lại tanh, muốn bảo ta uống, ta là đánh chết cũng sẽ không uống, ngươi lại có thể uống hết, thật khó cho ngươi rồi. Quách Vịnh Nhàn đang cười đến rất mê người. Cái gì, trước kia dược súp Nhàn tỷ cho tới bây giờ đều không có hưởng qua một ngụm. Ta chấn động, ân, khanh khách, Quách Vịnh Nhàn lớn tiếng nhõng nhẽo cười. Tức chết ta đánh về phía Quách Vịnh Nhàn. Trước kia nghe nói đầy đặn nữ nhân lúc ân ái hậu tổng không thích ở phía trên. Không phải bởi vì lười, mà là bởi vì dáng người đầy đặn nữ nhân muốn tiêu hao thêm nữa. Thể lực, sẽ dễ dàng mệt mỏi. Bất quá Quách Vịnh Nhàn lại vừa vặn trái lại. Nàng ưa thích ở phía trên. Xem nàng tận tình rong rồi bộ dạng tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hưởng thụ cái kia cao thấp quay cuồng sóng sữa, cảm thấy hoa mắt thời điểm, ta lại duỗi ra hai móng bắt lấy hai cái no đủ vú lớn. Ta lợi hại hay là Triệu Đạt Khánh lợi hại, ta dùng sức xoa nắn Quách Vịnh Nhàn núm vú, nàng đều hơn 40, núm vú một chút cũng không có rủ xuống, hẳn là không có đã sanh tiểu hài tử nguyên nhân. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, hắn kém xa, Quách Vịnh Nhàn lay động nàng mông bự. Tuy nhiên mập nhưng một điểm thịt thừa đều không có. Mông thịt phát tại của ta xương mờ u lên. Ta một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Thoải mái cực kỳ, tăng thêm chặt khít mật huyệt càng không ngừng phun ra nuốt vào đại nhục bổng của ta. Ta quả thực tự là tam trọng hưởng thụ. Nữ nhân như vậy không phải bảo là cái gì. Triệu Đạt Khánh thô hay là của ta thô? Ta lớn tiếng hỏi, không cách nào so sánh được. Quách Vịnh Nhàn mị nhãn như tơ. Triệu Đạt Khánh cứng rắn hay là của ta cứng rắn? Ta cố ý trêu đùa hí lộng Quách Vịnh Nhàn. Hắn đều không có cứng rắn qua. Quách Phịnh Nhàn làm dáng mà vận dụng âm đo nội kinh. Kẹp kẹp đại nhục bổng của ta, ngươi thật không có câu dẫn qua Sùng Văn Ca chiến hữu hoặc là nam nhân khác. Ta làm bộ rất nghiêm túc bộ dạng, tựa như thẩm phạm nhân tựa như, thật không có, ta thề. Quách Phịnh Nhàn tóc dài bay múa, lay động tần suất càng lúc càng nhanh, ta âm thầm tăng thêm eo bụng lực lượng. Đại nhục bổng o không ô hung hăng mà nghênh đón mật huyệt phun ra nuốt vào. Ngươi nói chuyện phát run ở, chột dạ sao? Ta cười lạnh, a hát, ngươi mấy chuyện xấu, ngươi cố ý, a hát, đính đến thật sâu, tốt chướng, a hát, ta sắp ra rồi, ta sắp ra rồi, Quách Phịnh Nhàn lên tiếng kêu to. Đã xong, trừ phi thượng quan tỉ muội là kẻ điếc, bằng không các nàng nhất định toàn bộ nghe được. Chỉ là cái này trong lúc mấu chốt, ta cũng chẳng quan tâm mặt khác, cảm giác tê ngứa nhanh chóng lan tràn toàn thân, dành dụng tại bao tinh hoàn tinh hoa xì ra, Quách Phịnh Nhàn lâu dài rên rỉ quanh quẩn tại văn phòng từng cái nơi hẻo lánh. Tinh tế đổ mồ hôi lau ta một thân, này, Nhàn tỷ, người lão ở phía trên, có thể nào mang thai, vốn định dùng mang thai cái chốt ở ngươi. Bây giờ nhìn ngươi tốt với ta, ta cũng không vội mà mang thai, cũng cho ta hưởng thụ hưởng thụ. Ân, thật sự rất thoải mái, có thể nhận thức cái này tư vị, ta đời này không có uổng phí sống. Nhìn ngươi nói được nhiều khoa trương, chẳng lẽ trước kia ngươi sẽ không thoải mái qua? Ta muốn cười. Quách Phịnh Nhàn sâu kín mà hít một khẩu khí, cùng ngươi làm lúc trước thật không có thoải mái qua, bình thường đều là dùng tay khiến cho nhiều. Có đôi khi dùng dương vi ti giả thay thế, dùng nhiều hơn lại dị ứng. Ai, ta trước kia thời gian gian nan chết rồi, ta tranh thủ thời gian an ủi. Thật đáng thương, về sau nhỏ Hàn là hơn nhiều hầu hạ ngươi. Nếu như Nhàn thì còn không hài lòng, ta sẽ tìm mấy cái mãnh nam cho ngươi tiêu khiển. Quách Phịnh Nhàn đôi bàn tay trắng như phấn nộ nện bờ vai của ta. Ngươi đi luôn đi, nói những lời này ngươi cũng không sợ bị thương lòng ta. Muốn tìm mãnh nam ta gì về phần các loại về sau. Những này tặng sự tình ta muốn làm đã sớm có thể làm. Chỉ là của ta giữ mình trong sạch, vô tình không yêu sinh hoạt tình dục ta không muốn, cũng không có cảm giác, ta mày dạn mặt dày hỏi, cái kia Nhàn tỷ như thế nào đối với nhỏ Hàn có cảm giác đâu này. Quách Phịnh Nhàn che miệng bật cười. Ngươi không hiểu, ngươi đối với tân nhi si tình cảm động công ty từ trên xuống dưới nữ nhân. Tất cả mọi người nói, đều nói, ta lòng như lửa đốt. Ôi, đều nói cái gì, Nhàn tỷ ngươi nói mau. Quách Phịnh Nhàn cười đến cười run rẩy hết cả người. Tất cả mọi người nói có tiền khó mua si tình lang. Hì hì, ta mặt nóng lên, trên mặt đất có đầu khe hở ta cũng dám chui vào. Tổng cho rằng tại đây coi trọng vật chất trong xã hội. Mọi người chân tình đã chết lặng thiếu thốn. Tuyệt đối không nghĩ tới ta đối với đái tân ni quấn quýt chặt lấy rõ ràng cảm động thật nhiều người. Để cho ta đạt được rất nhiều không tưởng được đồ vật. Thật sự là trời cũng giúp ta. Quách Phịnh Nhàn hàm tình mạch mạch mà xem ta. Khi đó, mấy người chúng ta thư ký lén đều nói nếu như ngươi là công ty của chúng ta tổng giám đốc thì tốt rồi. Không nghĩ tới thật sự trở thành sự thật, ta có chút đắc ý ta đây hôm nay có này thành hẳn là mục đích chung đúng không? Quách Phịnh Nhàn dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy à, hì hì. Ha ha, ta cười to, nhưng ta biết rõ mình có thể làm được vị trí này. Tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt, ít nhất gì, dựng nổi lên hết sức quan trọng tác dụng, nếu như không có gì, dựng thế lực, ta có lẽ chết rồi 18 lượt. Tốt rồi, Nhàn tỷ đừng cười nếu như ngươi không có gì tốt rượu kế ứng phó ta gì. Chúng ta về sau tự cười không nổi. Ta nhớ tới Quách Phịnh Nhàn nói với ta lời nói. Dù sao hiện tại ta lớn nhất kiêng kỵ tựu là gì. Khôn khéo hơn người gì sớm muộn sẽ phát hiện ta cùng với tiểu quân chuyện văn thơ. Cho nên ta phải sớm cho kịp phòng bị. Đừng đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Quách Phịnh Nhàn hướng ta nháy mắt mấy cái, tiểu nữ tử đều có diệu kế, ta vừa vội, của ta hảo tỷ tỷ, xin nhờ đừng sâu ta khẩu vị. Quách Phịnh Nhàn xê dịch nàng mông bự, phong tình vạn chủng mà hướng ta ném một cái mị nhãn. Nhỏ Hàn, làm tiếp một lần được không nào? À, ta âm thầm kêu khổ, cùng tiểu quân kịch chiến cả đêm, hiện tại lại đây kịch chiến. Trời ạ, ta cũng bị ép khô. Quách Vịnh Nhàn mông bự càng lắc càng nhanh. Ân, dù sao đã cứng ngắc, sẽ tới nha, hảo hảo hảo, làm xong ngươi cần phải nói cho ta biết diệu kế. Tuy nhiên lòng còn sợ hãi, nhưng đại nhục bổng o không ô một mực được mật huyệt chỗ tù binh khó có thể phản kháng. Đành phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc người chém giết, Quách Vịnh Nhàn đưa lên một bên vú lớn, ăn ăn cười phóng đãng. Đương nhiên, Nhàn tỷ nhất giảng tình nghĩa, người tốt với ta, ta phấn thân toái cốt cũng sẽ báo đáp ngươi. Ân, tốt chướng, nhỏ Hàn, yêu ngươi chết mất, yêu ta đại bổng bổng mới đúng chứ. Ta tức giận, ngậm trong mồm lên núm vú miệng lớn mút vào. Quách Vịnh Nhàn lớn tiếng rên rỉ. Đương nhiên yêu nhất đại bổng bổng, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Gần đây công ty chuyện đã xảy ra. Để cho ta tinh tường nhận thức đến nhất định phải đối với trong công ty bộ tiến hành cải tổ. Tuy nhiên ta đối với công ty quản lý không có kinh nghiệm. Nhưng có ban giám đốc ủng hộ và Quách Vịnh Nhàn hiệp trợ. Ta dùng vài ngày thời gian tự đối với công ty từ trên xuống dưới đều tiến hành điều chỉnh. Đài Tân Nhi thăng nhiệm tài vụ tổng thanh tra, hành chính bí thư sử trưởng quản lý tự quy trang Mỹ kỳ một quyền độc tài. Đem cái này hay chỉ con cọp lớn tách ra, có thể nói một mũi tên mấy điều. Trang Mỹ kỳ nghiệp vụ năng lực càng thắng một bậc, do nàng trưởng quản bí thư sử trưởng cũng là thực đến tên quy. Huống chi bí thư sử trưởng là Mỹ nhân ẩu, không đem Đài Tân Ni dịch chuyển khỏi. Ta đi bí thư sử trưởng thật sự bất tiện, Đài Tân Ni đạt được gì cho phép, nàng làm Lý phu nhân đã là ở trong tầm tay. Lại làm cho nàng suốt ngày ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng ta cũng thật mất mặt. Càng quan trọng hơn là do người một nhà cầm giữ tài vụ quyền hành. Có thể sâu sắc chế ước công ty cao tầng xào mua kỳ hạn giao hàng quyền hạn. Là tất đối với công ty cải tổ biểu hiện ra không có câu oán hận. Nhưng quyền lực được suy yếu trong lòng của hắn khó chịu. Ta ước hắn một mình gặp mặt nói chuyện. Hắn ba lần bốn lượt. Rõ ràng tại buồn bực, ta bề bộn vài ngày chính tâm phiền, mắt thấy La Tất không biết phân biệt, quyết định giết gà dọa khỉ, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thượng quan chim hoàng oanh đóng lại văn phòng sau đại môn. Ta không đếm xỉa tới mà đối với La Tất nói, La Tổng, ta cùng ban giám đốc trước sau như một địa duy trì ngươi. Sự tình trước kia trong công ty bộ không truy cứu. Về phần hình trách phương diện ta cùng với Kiều bí thư trao đổi qua ý kiến. Hắn nghiêm khắc mà phê bình công ty của chúng ta quản lý chế độ đồng thời. Cũng khẳng định công ty vì quốc gia làm ra cống hiến. Đặc biệt là lợi nhuận và thuế phương diện. Kiều bí thư cường điệu cải cách là lục lọi. Đang sờ tác ở bên trong tiến lên khó tránh khỏi phạm sai lầm. Mấu chốt là có sai có thể thay đổi. Đương nhiên cải cách cũng không phải ăn miễn phí cơm trưa. Nếu như thật sự không có năng lực nên xuống đài, dựa lưng vào ghế ra, ta nhìn trên bàn công tác mới mang lên một chương ảnh gia đình. Đây là đã nhiều năm trước ảnh chụp, tiểu quân bộ dáng vừa đen vừa gầy, thật khó dung tưởng tượng hôm nay lại biến thành một cái thiên sứ giống như tiểu mỹ nữ. Càng khó tưởng tượng trước kia ngây thơ thiếu niên. Hiện tại trở thành một vị đắc chí vừa lòng, hoa đào quấn thân đại tổng giám đốc, Trung Hàn, ta không phải rất rõ ràng, La Tất mặt xám như cho, không tuân theo quy định sao kỳ hạn giao hàng sự tình hắn đã cho ta lại yên lặng gánh chịu bắt đầu. Hiện tại ta đem nát chướng mang lên mặt bàn tự là cảnh cáo hắn. Đừng cho là ta đụng phải Sở Huệ, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên Sở đại mỹ nhân mặt mũi hay là muốn cho. Hiện tại tự xem La Tất có hay không tự mình hiểu lấy. Ân, Kiều bí thư ý tứ tự là cho chúng ta 3 tháng thời gian xử lý tốt công ty tài vụ cùng quản lý lên hỗn loạn. Nếu như trong vòng 3 tháng không cách nào làm rõ, vậy thì thay ca, nên từ trước, La Tổng, xuống đài không phải đơn giản xuống đài. Xuống đài tự ý thứ hàm xúc được thanh toán, được điều tra, nếu như là ác ý không tuân theo quy định, cái kia vấn đề thì càng nghiêm trọng, ngồi tù là tối thiểu ai? Ta mặt không biểu tình mà thở dài, hù dọa người thủ đoạn ta càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là ta tại thường xuyên hù dọa tiểu quân ở bên trong rèn luyện đi ra lại nói tiếp ta thật đúng là muốn cảm tạ tiểu quân. Mấy ngày nay vô luận ta công tác như thế nào bề bộn. Trong nội tâm muốn lấy nàng, nghĩ đến nàng cái kia non nớt bánh bao trắng. Trung Hàn, ta biết rõ ta nghiệp chướng nặng nề. Sự bắn 10 lần cũng có thể. Ta hy vọng Kiều Bí Thư có thể cho ta cơ hội. Cũng hy vọng ngươi tại Kiều Bí Thư trước mặt giúp ta biện hộ cho. Mấu chốt hay là tại tư tưởng lên phải có giác ngộ. Không thể đối với cái cách có mâu thuẫn cảm xúc, không có cùng ý kiến tự nói ra, có điều kiện cũng có thể thương lượng. Huống hồ ngươi bây giờ là lập công chuộc tội chi thân. Công ty cũng không có bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi nếu không thức thời, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Minh bạch, ta đương nhiên minh bạch ngươi nổi khổ tâm, kiên quyết ủng hộ ngươi. La Tất không phải người bình thường. Hắn tuy nhiên hào sảng, nhưng tuyệt đối không phải đại quê mùa. Xem xét thời thế một lát, bộ dáng của hắn càng phát ra thành khẩn. Nhìn xem không sai biệt lắm, ta làm bộ vẻ mặt đau khổ. Ngươi thiếu nợ hạ công ty nợ nần, ta quyết định đem biệt thự toàn bộ bán đi. Sau đó giúp ngươi điền lên thiếu hụt. La Tổng, cái này 600 triệu cũng có thể cho ngươi tiêu hận à. Nếu như ngươi còn nhớ hận ta cùng với Tiểu Huệ cái kia điểm sự tình. Vậy ngươi dứt khoát một đao đem ta giết, miễn cho về sau huynh đệ chúng ta không thể một lòng kiếm tiền. Ta dùng tới hai huynh đệ chữ, tự là lung lạc ý tứ. La Tất lại túng quẫn vừa vui, đứng lên lớn tiếng nói. Chuyện này, Trung Hàn lão đệ, ta từ nay về sau tuyệt đối trung tâm với ngươi. Không hề làm ẩu, không hề cho ngươi thêm phiền toái. Sợ ta không tin, hắn dưới tình thế cấp bách bắt lấy cánh tay của ta. Khiến cho ta có chút đau nhức, ta âm thầm thở dài. Cái này trộm lão bà của người ta một cái giá lớn cũng thật là quá nặng nặng. Về sau dâm vợ người khác nữ sự tình hay là không làm thì tốt hơn. Bất quá muốn ta triệt để buông tha cho Sở Huệ cùng Cát Linh Linh. Ta đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Mắt thấy La Tất chịu thua. Trong nội tâm của ta mừng thầm. Lại nhớ thương lên mặt đường mỹ nhân. Tính toán lại để cho La Tất ra cái chênh lệch. Ta cũng tốt tìm một cơ hội cùng Sở Huệ thân mật. La Tất không biết ta trong đầu có những này xấu xa ý niệm. Gặp ta hay là mặt không biểu tình. Hắn hét lớn một tiếng. Trung Hàn lão đệ, có muốn hay không ta quỳ xuống thề ngươi mới tin tưởng. Ta còn không có kịp phản ứng. La Tất thật sự phù phù một tiếng quỳ xuống đến. Ta chấn động, tranh thủ thời gian đứng lên muốn đem La Tất kéo đến nhưng tựu hết lần này tới lần khác vào lúc đó. Văn phòng đại môn bị đẩy ra. Một cái phong tình ngàn vạn đại mỹ nhân đi tới. Khêu gợi bó sát người màu nâu bộ đồ để cho ta lần nữa lãnh hội đến lúa mì sắc ra thịt bộ dạng tùy mị. Hết chương.